Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271 hệ thống khen thưởng. Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, trong lòng tức khắc một trận kích động, lâu như vậy, hệ thống rốt cuộc đã trở lại, cũng không biết, hệ thống lần này sẽ cho chính mình cái gì khen thưởng đâu. 10 vạn thống lĩnh lực, tân thiên phú kỹ năng, lại hoặc là thiên phú điểm, lại nói tiếp chính mình nhận được đánh chết 10 chỉ ngũ giai biến dị thú khen thưởng thiên phú. Điểm nhiệm vụ đến nay còn không có hoàn thành, cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục làm đi xuống. Thạch Thiên trong lòng miên man suy nghĩ, liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm cũng lần thứ hai vang lên. Hệ thống khởi động hoàn thành. Bởi vì ký chủ thành công chữa trị hệ thống. Đạt được đem trước tiên bắt đầu hệ thống chi tháp tầng thứ tư. Tầng thứ năm khen thưởng. Nghe được lời này, Thạch Thiên tức khắc liền có loại nằm mơ cảm giác. Thế nhưng khen thưởng chính mình trước tiên bắt đầu hệ thống chi tháp tầng thứ tư. Tầng thứ năm. Ngẫm lại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 hệ thống chi tháp mang cho hắn trợ giúp, hắn liền tưởng ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, đồng thời cũng không cấm cảm thán, hệ thống chữa trị lúc sau ra tay thật là hào phóng a. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, hệ thống đề kỳ âm liền lại lần nữa vang lên. Xét thấy lần này hệ thống bị hao tổn là bởi vì ký chủ nguyên nhân, bởi vậy, khen thưởng giảm phân nửa, chỉ trước tiên mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ tư. Tĩnh mịch thế giới, Thạch Thiên nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở âm, khóe miệng không cấm vừa kéo, theo bản năng nói, vừa rồi quả nhiên là đang nằm mơ, cái gì nằm mơ, bất tử lão nhân khó hiểu hỏi, Thạch Thiên nghe được bất tử lão nhân thanh âm, không cầm sừng sốt, ngay sau đó nói, không có việc gì, ta là nói, ngài có thể đi theo ta, còn khuất thân với mộc thần trượng bên trong, thật là giống nằm mơ dường như tiểu tử ngươi, miệng còn rất ngọt, hảo, ta muốn đi vào mộc thần trượng, ngay từ đầu đi vào, khả năng muốn thích ứng một đoạn thời gian. Ngươi không cần sốt ruột, chờ ta hoàn toàn khống chế mộc thần trượng, liền sẽ ra tới, bất tử lão nhân cười nói. Nói xong, cũng không đợi Thạch Thiên nói chuyện, hư ảo thân hình, liền hóa thành một đạo lục quang, mang theo kia cái màu xanh biết phù văn, vọt vào mộc thần trượng bên trong. Bất tử lão nhân tiến vào mộc thần trượng đỉnh bít châu phía trên. Đột nhiên hiện lên một mặt ánh sáng, theo sau lại lần nữa ảm đạm đi xuống. Bất quá, Thạch Thiên lại vô tâm tư chú ý này đó. Bởi vì hệ thống nhắc nhở âm ở bất tử lão nhân tiến vào mộc thần trượng đồng thời. Lại lần nữa vang lên, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hiện tại hạ phát thường lệ. Lần thứ 5 tiến hóa, giọng nói rơi xuống, một cổ năng lượng đột nhiên từ tay phải hệ thống chi trong tháp trào ra, nhảy vào Thạch Thiên trong cơ thể. Thạch Thiên chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, nguyên bản bốn mễ rất cao thân hình đột nhiên cất cao lên, lại lần nữa cất cao một thước có thừa, mới chậm rãi ngừng lại. Một đôi màu lam đôi mắt cũng vào giờ phút này biến thành màu đỏ tươi, tản ra thị huyết quang mang, thô bạo mà âm lãnh. Mà lúc này, Thạch Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể hắn năng lượng thế nhưng biến mất, mà ở hắn bụng vị trí, lại có hai viên xương mù cầu ở lặng lặng huyền phù. Này hai cái xương mù cầu mỗi cái chỉ đều có bóng bàn lớn nhỏ. Một kim một lục, tuy rằng không lớn, tản ra cực độ nồng đậm năng lượng dao động. Thạch Thiên tâm niệm vừa động, Kim sắc kia cái xương mù cầu bên trong đột nhiên trào ra một cổ tinh thuần cực kỳ kim nguyên tố. Năng lượng, nháy mắt liền tràn ngập hắn thân thể mỗi một cái bộ vị. Thạch thiên thử chém ra một quyền. Một đạo kim quang từ trên nắm tay lược ra, rơi trên mặt đất phía trên. Từ bất tử lão nhân ra cố qua mặt đất thế nhưng trực tiếp bị hắn oanh ra một cái nửa thước bao sâu. Hố nhỏ này ở phía trước, hắn toàn lực một kích là có thể làm được. Thậm chí có thể tạp ra xó này còn thâm hố. Nhưng là hướng như bây giờ, tùy ý một quyền liền có loại này uy lực, là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Đây là đỏ mắt tang thi lực lượng sao? Năng lượng so trước kia càng thêm ngưng thật, lực sát thương cũng trở nên càng cường. Quả nhiên là không bình thường a. Thạch Thiên nhìn chính mình nắm tay, mang theo vài phần cảm khái nói, theo sau nhìn nhìn thân thể của mình, không cấm lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm, ít nhiều ta đã có thể tùy ý thay đổi thân hình. Bằng không, lớn như vậy, thân hình, sức chiến đấu tuy rằng cường, nhưng là cũng phiền toái thực đâu. Vừa nói, thân thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ thu nhỏ lại đi xuống. Trong chớp mắt liền biến thành nhân loại thân hình, ý niệm vừa động, một thân kim bào xuất hiện tại thân thể phía trên, đem thân thể che khuất. Sau đó đem mộc thần trượng cùng huyền hoàng một hơi côn giống nhau cắm ở trên mặt đất. Liền nâng lên tay phải, đánh giá khởi trong tay hệ thống chi tháp tới. Chuẩn xác mà nói là đánh giá hệ thống chi tháp tầng thứ tư. Giờ phút này tầng thứ tư đã sáng lên một tầng nhàn nhạt bạch quang, tản mát ra một cổ kỳ dị năng lượng dao động. Thạch Thiên ý niệm vừa động, thật cẩn thận đem trong cơ thể tinh thần lực tham nhập trong đó. Không nghĩ tinh thần lực vừa mới đụng tới hệ thống chi tháp, Thạch Thiên liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Khôi phục thị lực thời điểm, cũng đã xuất hiện ở một cái màu xám tĩnh mịch thế giới bên trong. Đây là tĩnh mịch thế giới, thật đúng là một mảnh tĩnh mịch a. Không biết có tác dụng gì. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm mà ni giọng nói rơi xuống. Hệ thống đề ký âm liền từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Hoan nghênh ký chủ tiến vào tĩnh mịch thế giới. Nơi này là từ đã hủy diệt thế giới một khối tàn phiến cải tạo mà thành. Có thể dùng để tồn trữ các loại đồ vật. Nhưng là bởi vì không có dưỡng khí, xin đừng đem sinh mệnh thể để vào trong đó. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm kinh ngạc há miệng thở dốc. Một cái thế giới tàn phiến, hệ thống thật đúng là danh tác a. Liền loại đồ vật này đều làm cho đến. Kinh ngạc lúc sau, đó là hưng phấn. Nơi này quả thực chính là một cái di động kho hàng a. Có thứ gì đều có thể bỏ vào tới. Lại còn có không lo lắng sẽ né money, quan trọng nhất chính là nơi này còn có thể coi như quân doanh tới dùng. Tuy rằng không có dưỡng khí, không thể làm sinh mệnh tiến vào, nhưng là tang thi là không cần dưỡng khí, tự nhiên là không có ảnh hưởng. Đến lúc đó, chính mình một người độc hành, liền tương đương với mang lên thiên quân vạn mã. Đặc biệt là Titan Thi Vương, bởi vì cái đầu quá lớn, Thạch Thiên rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể làm hắn đãi ở thi hải. Có cái này tĩnh mịch thế giới, liền có thể tùy thân mang theo hắn. Một khi phát sinh chiến đấu, liền đem hắn ném ra. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại liền sảng. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến chính mình rời đi thành phố Di đã thật dài thời gian. Cũng không biết Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân các nàng thế nào. Chờ đến Nguyệt Nhu các nàng lại đây cùng chính mình hội hợp lúc sau, liền mau chóng chạy trở về đi. Trong lòng có cái này ý niệm, Thạch Thiên cũng không hề nhiều làm dừng lại. mà là ý niệm vừa động, liền về tới hiện thực bên trong. Nhìn nhìn chính mình bên người huyền hoàng một hơi côn cùng mộc thần trượng. Vung tay lên, một đạo bạch quang xái ra, liền đem hai kiện cổ khí thu vào tĩnh mịch thế giới bên trong. Theo sau ý niệm vừa động, huyền hoàng một hơi côn liền lại lần nữa xuất hiện bên phải tay bên trong. Thật đúng là dùng tốt, muốn cho cái gì ra tới khiến cho cái gì ra tới. So với những cái đó tiểu thuyết chung nhẫn chữ vật tới, ta cái này chính là so với bọn hắn lợi hại nhiều. Thạch Thiên hưng phấn nói. Nói xong cũng không hề dừng lại, nói thềm đá xuống phía dưới đi đến. Nơi này đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến, ngược lại là ngoại giới còn có rất nhiều người muốn giải quyết. Tỉ như cái kia tính kế chính mình Lưu Thao, cũng là thời điểm tìm hắn tính tính sổ. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.